Chàng rể trùng sinh, chương 153, Diệp Thiên Anh tới thật đúng lúc. Góc truyện audio.com. Chấm, Tông Hạ, người anh em của ta. Chấm, Thẩm Tông Hoa đang ngày người bằng định thần trở lại. Ông vứt bỏ kiếm trong tay, ôm Thẩm Tông Hạ đã ngừng thở vào lòng. Tông Hạ, sao đem lại ngốc thế hả? Những tội mà đám súc sinh này phạm phải em xuống dưới đó cáo trạng với tổ tổng cái gì hả? Là anh cả đã hại em rồi. Anh không nên để em ở đây. Em trai của ta. Chấm, nhà họ Thẩm trước giờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt tông quy. Coi tổ tông là tín ngưỡng. Chưa từng làm ra chuyện trái với quy tắc của gia tộc. Do đó tình cảm anh gắn bó như tay như chân. Chưa từng tồn tại việc ai bất mãn ai hay ai không phục ai. Ai làm việc ít ai bỏ tiền nhiều. Chính bởi vì thế nên Thẩm gia không tồn tại chuyện giàu không quá ba đời. Mà là đời đời phú quý. Hiện giờ xét về tài sản Thẩm gia đã đạt đến mức đỉnh cao trong lịch sử. Cũng bởi vì tình cảm anh em sâu đậm mà cho dù đều là những người đã 70-80 tuổi. Sau khi mất đi người anh em của mình, Thẩm Tông Hoa vẫn đau đớn tới nghẹt thở. Nhị thúc công, Thẩm An Kỳ lúc này cũng đã khóc nước mắt đầm đìa. Cô vô lực quỳ thụp xuống, gục đầu xuống gối khóc một cách đớn đau thảm thiết. Nhị thái gia yên nghỉ nhé. Các đệ tử học võ ở Thẩm gia tất cả cũng đều quỳ rạp xuống. Hồng Thiên Khải đứng ngây người tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa định thần trở lại. Chu Hồng Hy cũng chết lặng. Mấy vị tông môn cấp bậc cao thủ của Hồng Thịnh lần lượt cúi đầu. Hàng trăm tinh anh của Hồng Thịnh đều đưa mắt nhìn nhau. Chính xác mà nói thì những lời Thẩm Tông Hạ nói và cả việc quyết định đi ới trước mặt tổ tông cáo trạng khi dùng súng tự sát đã khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Thậm chí còn làm lung lay quyết tâm tiêu diệt Thẩm trước đây của họ. Lẽ nào những đại lão của Tổng Đà thực sự đã làm trái với tông quy mà Tổ Tông đã định sao? Vậy chúng ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Thẩm Nhị Thái gia cũng từng là cao tầng của phân đã từng làm rất nhiều chuyện có lợi cho phân đà. Nếu như ông ấy xuống dưới ấy cáo trạng liệu các bậc Tổ Tông có nổi trận lôi đình mà trừng phạt chúng ta không? Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều đệ tử Hồng Thịnh đóng tại lên nghe. Sau đó khe khẽ xì xào bàn tán. Cầm miệng hết cho ta. Chu Hồng Hy lúc này tinh thần bị chấn động vội quay lại hét lên. Phó đà chủ, ta nghĩ là vẫn nên xin ý kiến của Lâm đà chủ. Để Lâm đà chủ nói chuyện với bên Tổng đà đã. Chuyện làm trái với quy định của tổ tông ta thực sự không thể làm. Một vị tông sư cấp bậc cao thủ đưa ra đề nghị. Phải đó phó đà chủ. Điều thứ 15 trong quy định của tổ tông quả thực có quy định rằng thứ đồ của huynh đệ không thể cưỡng ép mua bán. Chứ đừng nói tới việc chiếm dụng. Tổng đà ra tay với Thẩm gia thực sự là làm trái với tông quy. Phó đà chủ, vẫn nên xin ý kiến của Lâm đà chủ. Nếu thực sự ra tay với Thẩm gia thì sẽ khiến cho tổ tông phẫn nộ đó. Rất nhiều đệ tử Hồng Thịnh thi nhau xin lệnh. Thái độ của Tổng đà rất kiên quyết. Trời sập xuống thì đã có Chu Hồng Hy ta chống đỡ. Lâm đã chủ chống đỡ. Tổng đà sẽ chống đỡ. Các người làm tốt việc trong phân là được rồi. Nói nhiều lời vô nghĩa thế để làm gì? Hơn nữa, không nói đến việc tổ tông có nổi giận hay không. Cho dù có nổi giận thì lửa giận cũng không thiêu đốt được tới các người. Chu Hồng Hy nói một cách sắc bén. Nhưng mà, được rồi. Hồng Thiên Khải lên tiếng. Ồn ào gì thế hả? Các người định làm loạn hay sao? Vị đại tông sư trong quản lên tiếng. Xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Nhưng rất nhanh sau đó lại có một tông sư cấp bậc cao thủ bất mãn nói. Ta không làm được những chuyện trái với tông quy. Nói rồi ông ta giận dữ quay người rời đi. Là tôi cũng không làm. Tôi sợ tổ tông tới tìm tôi tính số. Bỗng chốc cứ từng người một trong số các đệ tử Hồng Thịnh giận dữ rời đi. Đứng lại, các người đứng lại hết cho ta. Chấm. Chu Hồng Hy phẫn nộ hét lên. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Những người rời đi không một ai quay đầu lại. Mẹ kiếp. Chu Hồng Hy tức tới mức dậm chân đấm ngực nói. Xử tử hết những kẻ tự ý bỏ đi cho ta. Chấm. Chuyện này. Một bộ phận những đệ tử chưa rời đi đều rất do du. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Lời của Phó Tổng Đà các người không nghe sao? Chu Hồng Hy gắt gao quát lớn. Thôi bỏ đi Chu Phó Đà chủ. Hồng Thiên Khải nói. Đợi sau khi xử lý xong chuyện của Thẩm gia rồi chúng ta từ từ tìm bạn chúng tính sổ. Bây giờ ra tay chẳng khác nào rơi vào hố của Thẩm Tông hả? Nhưng mà cả nửa số người đều bỏ đi hết rồi. Ta lo là các đại tông sư bị Thẩm Tông Hoa lôi kéo. Đến khi động thủ thì những người còn lại của chúng ta đối với các cao thủ của Thẩm gia chỉ có phí sức. Chu Hồng Hy lo lắng nói. Vậy thì ông gọi điện thoại cho Lâm đã chủ bảo ông ấy lập tức phải một vài cao thủ tới đây. Được, giờ tôi lập tức gọi cho Lâm đã chủ. Cũng đúng vào lúc này Thẩm Tông Hoa đặt thi thể của Thẩm Tông Hạ xuống nói. An Kỳ, gọi hai người tới khiêng nhị thúc công của con vào trong từ đường nhà họ Thẩm. Ông nội phải giết người rồi. Con hãy trốn đi, đừng để bắn mất. Ông ơi, mau đưa nhị thúc công vào từ đường đi. Thẩm Tông Hoa ngắt lời Thẩm An Kỳ. Ông vươn tay, thanh kiếm đang vứt dưới mặt đất. Keng. Một tiếng đã bị ông cầm chắc trong tay. Vàng, thấy thái độ của ông nội kiên quyết như vậy. Thẩm An Kỳ biết bản thân mình không khuyên nổi. Chỉ đành gọi hai đệ tử mang thi thể của nhị thúc công đi về phía từ đường. Chặn bọn họ lại, Chu Hồng Hy chỉ về phía Thẩm An Kỳ rồi ra lệnh. Lập tức có mấy đệ tử Hồng Thịnh chuẩn bị tiến về phía trước. Để ta xem ai dám. Thẩm Tông Hoa gầm lên một tiếng. Thân thể già nua bỗng chốc như cao lên vài xăng. Ti, mét, sát khí mãnh liệt lập tức bao trùm cả người ông. Mấy đệ tử Hồng Thịnh lập tức dừng bước. Chu Hồng Hy đang định lên tiếng thì Hồng Thiên Khải đã cắt ngang. Người chết linh thiêng, đừng gây rối nữa. Chuyện đam mỹ. Nói rồi ông ta bước hai bước lên phía trước nhìn Thẩm Tông Hoa rồi nói. Ông Thấm, tôi lại nhắc nhở ông một câu. Đừng ép huynh đệ phải ra tay. Ông là người luyện phép, còn tôi là người luyện võ. Huống hồ khoảng thời gian này tôi đã dùng cả 50 cần đá thần bí. Nếu thực sự động thủ tôi năm chắc tới 8 phần thắng. Vậy nên ông vẫn nên nói ra tung tích của đá thần bí đi. Tổng Đà sẽ không bạc đãi ông đâu. Ha ha ha. Thẩm Tông Hoa cười khổ. Hai huynh đệ các người là người như thế nào ta cũng không biết. Bây giờ nói thì hay đấy. Đợi tới khi các người có được đá rồi chắc sẽ không nói như vậy nữa đâu. Nhưng nếu như huynh không nói, tôi sẽ giết ông thật đó. Ánh mắt Hồng Thiên Khải bông trở nên u ám. Người nghĩ ta sợ sao? Thẩm Tông Hoa cười lạnh. Từ lâu ta đã không chịu nổi cách làm của huynh đệ các người rồi. Vậy nên cho dù ta có chết thì cũng sẽ không nói nguồn gốc của đá cho các người đâu. Tránh việc các người tu vi bùng nổ không coi ai ra gì. Nếu như ông đã ép tôi vậy thì tôi sẽ cho ông toại nguyên. Dứt lời, Hồng Thiên Khải đã thẳng tay đẩm ra. Một lực đạo mạnh kinh hoàng truyền tới như có thể đấm gãy cả tre trúc. Thẩm Tông Hoa lập tức vận hành thuật pháp, thanh kiếm trong tay dài ra ba tấc, xung quanh người như được bao bọc bởi một vòng ánh sáng màu đỏ. Thức thứ bảy của vô cực kiếm pháp phả hư không? Nói rồi ông giơ thanh kiếm trong tay lên cao rồi nhảy lên. Chém, giây tiếp theo ông thuận thế nhảy xuống. Một kiếm chém trên quyền ảnh chia quyền ảnh làm hai. Đồng thời bắn ra một luồng kiểm khí về phía Hồng Thiên Khải. Cùng lúc đó quyền ảnh của Hồng Thiên Khải sau khi bị tách ra lướt qua hai bên trái phải của Thẩm Tông Hoa. Khi lướt qua đã chém chết ba võ sĩ nhà họ Thẩm. Sau đó chém vào căn phòng phía sau khiến cả căn phòng bằng gỗ kiểu hoa nổ tung ngay tức khắc. Còn về kiếm khí, Hồng Thiên Khải vung tay áo rộng đã có thể đánh tan tất cả. Thật không ngờ ngươi đã tiến vào cảnh giới thần thánh rồi. Ánh mắt Thẩm Tông Hoa lóe lên một tia kinh ngạc. Bây giờ ông mới biết e là sợ cũng không kịp. Hồng Thiên Khải cười đắc ý, sợ. Ai chết trong tay ai còn chưa biết được đâu. Thẩm Tông Hoa ôm tay trước ngực. Không một chút lùi bước lập tức thi triển thuật thần kiếm gọi sấm sét. Giết hết cho tôi. Chu Hồng Hy vung tay chỉ đạo. Ngay lập tức một đám đệ tử Hồng Thịnh lao về phía võ sĩ nhà họ Thẩm. Đại chiến chính thức bùng nổ. Bên trong từ đường nghe thấy tiếng chém giết kinh thiên động địa bên ngoài. Thẩm An Kỳ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Trong lòng hoảng sợ bất an. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Diệp Thiên nhưng trong điện thoại truyền đến lời nhắn rằng thuê bao không liên lạc được. Anh ấy đang trên máy bay đi tới Đông Nam Á sao? Thẩm An Kỳ lẩm bẩm. Cô có một dự cảm mãnh liệt rằng Diệp Thiên rất có khả năng đã lên máy bay đi Đông Nam Á. Nhưng cô cũng không chắc chắn lắm nên gọi điện cho Tần Liên Tâm. Sau khi nhận được câu xác nhận của Tần Liên Tâm, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt chỉ cần ông nội có thể chống đỡ được Hồng Thiên Khải. Cho tới khi Diệp Thiện đến cục diện sẽ có thể xoay chuyển. Nếu như ông nội không cầm cự được vậy thì sẽ phải kéo dài thời gian bằng cách suy nghĩ xem có nên nói cho Hồng Thiên Khải biết tung tích đà thần bí hay không. Chỉ cần Diệp Thiên cứu được ông nội đang lửa giận ngút trời thì sẽ lập tức rời khỏi Đông Nam Á, sẽ không lấy trứng chọi đá nữa. Như thế cũng sẽ không gây nguy hiểm cho Diệp Thiên. Thật nực cười. Diệp Thiên từng đánh bại cả Triệu Cửu Linh. Chắc chắn cũng có thể xử đẹp Hồng Thiên Khải. Đại khái là khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau. Lúc này sau khi đã trải qua một trận đại chiến, Hồng Thịnh và Thẩm Gia cả hai bên đều đã bị thương nghiêm trọng. Đặc biệt là Thẩm Gia. Võ sĩ hiện giờ chỉ còn lại có mấy người. Trên mặt đất là liệt toàn là thi thể. Có điều Thẩm Tông Hoa và Hồng Thiên Khải vẫn đang đánh nhau quyết liệt trên không? Hai người sức lực ngang ngửa. Trong một thời gian ngắn căn bản không thể phân thắng bại. Mẹ nó, Hồng Đại Tông Sư đã dùng gần 50 cần đá thần bỉ. Sao lại chỉ ngang sức với Thẩm Tông Hoa chứ? Không lý nào, Chu Hồng Hy nhìn lên trời trăn trở. Phó đà chủ. Lúc này có một đệ tử Hồng Môn chạy lại nói. Chấm, tên khốn kiếp Thẩm Tông Hoa này giấu giếm đá thần bí. Tìm được hơn 5 cần ở trong phòng luyện công của ông ta. Cũng không biết ông ta đã dùng bao nhiêu cần rồi. Chẳng trách mà ngang tài ngang sức với các bậc đại tông. Đệt, Chu Hồng Hy tức giận chửi thề. Ông ta ra lệnh, người lập tức cho người đi bắt Thẩm An Kỳ qua đây. Vâng, rất nhanh sau đó Thẩm An Kỳ đã bị áp giải tới trước mặt. Chu Hồng Hy, Thẩm Tông Hoa, nếu như ông không giơ tay chịu trời thì tôi sẽ giết Thẩm An Kỳ. Chu Hồng Hy ngẩng đầu lên hết. Vừa dứt lời Thẩm Tông Hoa lập tức cúi đầu nhìn. Kết quả ông vừa phân tâm đã bị Hồng Thiên Khải đấm cho một cú. Cả người bị ngã văng đi rồi đập xuống đất. Lập tức nôn ra một bãi máu. Ông, Thẩm An Kỳ sửng sốt hét lên đồng thời kịch liệt giấy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thoát được khỏi sự kìm kẹp của Hồng Thịnh. Rất nhanh sau đó Thẩm Tông Hoa đang bị trọng thương đã bị Hồng Thiên Khải túm lỗi tới trước mặt Thẩm An Kỳ như xách một con gà. Thẩm An Kỳ, đừng tưởng tao không biết đã thần bí là do mày mang về từ chỗ Nam Việt. Mau nói ra tung tích của nó đi. Nếu không ông mày sẽ mất mạng đấy. Chu Hồng Hy nghiêm mặt cảnh cáo. An Kỳ, đừng nói. Không đợi Thẩm Tông Hoa nói hết câu, Hồng Khải Thiên nhấc chân đạp một cú thật mạnh vào ngực ông. Phút, Thẩm Tông Hoa nhổ ra một bãi máu tươi. Ông ơi, Thẩm An Kỳ vô cùng sửng sốt vội vàng nói. Chu Hồng Hy, ông để tôi suy nghĩ một chút được không? Không được. Mau nói đi, nếu không tạo đạp chết ông mày. Chu Hồng Hy không ngừng thúc giục, nhưng đây là chuyện quan trọng. Dù sao thì ông cũng phải cho tôi chút thời gian để suy nghĩ chứ. Thẩm An Kỳ cật lực yêu cầu. Mẹ Kiev, Chu Phó Đà Chủ, dù sao cô ta và Thẩm Tông Hoa đều đang ở trong tay chúng ta. Cử chọn bọn họ ít thời gian suy nghĩ cũng không sao cả. Hồng Thiên Khải nói, thứ ông ta cần là đá. Chỉ cần có thể biết được vị trí của chỗ đá đó thì cho dù có thả hai bọn ra cũng chẳng sao. Chỉ là bọn họ không hề biết Thẩm An Kỳ kéo dài trì hoãn tới cả mấy tiếng đồng hồ gần 7 giờ tối. Diệp Thiên và Lãnh Hồ cuối cùng cũng đã tới sân bay. Rất nhanh sau đó hai người họ đã lên một chiếc taxi đợi sẵn. Xe chạy với tốc độ nhanh như lướt gió. Phóng thẳng tới nhà họ Thẩm. 20 phút sau tại Thẩm gia. Mẹ kiếp, Thẩm An Kỳ, mày đã suy nghĩ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Nếu còn không nói ra vị trí của đá, ông đây sẽ đâm chết mày. Chu Hồng Hy đã mất kiên nhẫn. Các người muốn đâm thì cứ đâm đi. Chết rồi cũng tốt, các người ai cũng đừng hòng có được đá thần bí. Thẩm An Kỳ trực tiếp không nể mặt nói. Con mẹ nó, vậy thì tao sẽ đâm chết ông mày trước. Chu Hồng Hy rút dao ra uy hiếp. Đúng vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Âm thanh như từ cõi âm truyền tới. Có bản lĩnh thì cứ đâm chết tôi trước. Sau đó đâm chết bọn họ sau cũng không muộn. Cách chương.